Tựa hồ Tả Mạc đáp lời rất hợp ý hắn, Bồ thu hồi ánh mắt, lại khép lại, chậm rãi nói. Trong lứa thế hệ ngươi có mấy kim đan kỳ? 10 người sao? Tả Mạc lắc đầu. 8. Tả Mạc tiếp tục lắc đầu. 5. Cuối cùng, Tả Mạc không nhịn được nữa, hắn cảm giác đối phương đang trêu đùa hắn. Một cái đều không có. Trong sư huynh đồng bối, tu vi cao nhất là trúc cơ mạt kỳ. Mắt phải khép hờ của Bồ lại mở ra, vẻ sửng sốt khiến Tả Mạc rất là đắc ý. Một lát sau, Bồ lắc đầu than thở. Khó trách, ngươi nát như vậy. Tả Mạc thiếu chút học máu. Bồ mở mắt, ánh mắt lại rơi trên thân Tả Mạc, đánh giá một phen, tay chống cằm, từng chữ nói ra. Thân thể quả thật quá yếu. Đối phương như đang xem xét một vật phẩm cùng bình luận, khiến Tả Mạc rất không sảng khoái, là câu "ú" của Bồ khiến hắn rung động. Có chuyện gì sao? Hắn gấp gáp hỏi lại, hắn biết thân thể mình không bình thường. Cái mặt cứng ngắc như cương thi, giấc mộng vô số lần xuất hiện, giống như một thứ gì đó ngáng trong lòng hắn. Bồ ngẩng đầu, tóc trên trán cơ hồ che khuất nửa bên mặt hắn, mắt phải không bị ngăn trở, con mắt đỏ lòm nhìn khuôn mặt Tả Mạc, khóe miệng nhếch lên. Không có gì. Tốt rồi, ngươi tuy rất là nát, nhưng cũng không nát tới loại không thể cứu được. Bồ lại khôi phục ngữ khí lười nhác của mình. Ta muốn hỏi là... Tả Mạc quyết định cùng Bồ lật bài, hắn muốn làm rõ. Bồ rốt cuộc muốn làm gì? À, đúng rồi. Bồ lại cắt lời Tả Mạc. Hắn nheo mắt phải đỏ lòm, miệng nhếch lên. Thái thức luyện thần bắt đầu luyện rồi chứ? Thế nào? Hiệu quả tốt chứ? Thiếu chút quên nói cho ngươi. Thái thức luyện thần, tốt là tốt. Nhưng mà có một vấn đề nhỏ. Tả Mạc chấn động, hắn có dự cảm không hay. Thái thức luyện thần một khi bắt đầu luyện, không thể ngừng. Nghe nói trong vòng 3 tháng không luyện đến nhất thai tức, sẽ có chút vấn đề. Hắn phất tay, 5 ngón tay mở ra, khóe miệng nhô cao, con mắt đỏ tươi càng diễm lệ. Kỳ thực chỉ là một chút đau đớn do huyết mạch nghịch lưu mà thôi. À, ngươi biết không? Trước kia ta có một bằng hữu rất có sáng kiến. Hắn làm nghề trưởng quản hình ngục. Bồ như đang kể chuyện, dù gì nói. Có một lần, hắn gặp một tên rất ương ngạnh. Hắn dùng tất cả biện pháp, đều không mở được miệng tên kia. Hắn liền cầu ta bộ tâm pháp này, phái một thủ hạ ngụy trang thành phạm nhân, tiếp cận tên kia. Sau đó, thông qua miệng của thủ hạ, đem bộ pháp quyết này truyền thụ cho hắn. Ngươi biết không, ta đến nay vẫn rất bội phục hắn, có sáng ý, lại có nhẫn nại. Hắn hưng phấn nói. Đáng tiếc tên phạm nhân kia thiên phú kém, 3 tháng vẫn không luyện được một khí. Ta vẫn cảm thấy khẳng định là bằng hữu của ta cố ý giấu 1-2 câu. Thế sau đó thì sao? Tả Mạc run rẩy hỏi. Sau đó? Bồ càng cười vui vẻ. 3 tháng lẻ 1 ngày, bằng hữu của ta mềm lòng, không có giết hắn. Một hơi giam liền 3 tháng, mỗi ngày hắn đều cầu bằng hữu của ta giết hắn. Nghe tiếng kêu rên uyển chuyển là hưởng thụ cỡ nào nha. Nghe nói lúc hắn chết, ôi, hồn phách như pháo hoa nổ tung, cực kỳ đẹp. Hàn ý lạnh lẽo theo xương cốt lan ra toàn thân Tả Mạc. Thần kinh đáng thương của hắn như lò xo bị ném tới cực hạn, lửa giận ứ đọng, oanh một chút phát nổ. Hắn đương trường mất đi lý trí, gào thét, lao tới Bồ. Người, cái tên biến thái nhân yêu này, ông liều mạng với mày. We'll be right back.